Đô thị tu chân y thánh, chương 933, Phách Thiên 2 hợp nhất chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình tại sao bọn họ sẽ đưa tới vật này. Trần Phi cầm trong tay thiệp mời có chút đờ đẫn, không rõ cho nên, dẫu sao ở chỗ này trước hắn theo vậy Nhan Chân phái người mới vừa nháo qua một lần, giết không ít người, mũi châm đối với mạch mang, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại có thể không giải thích được đưa tới một giấy thiệp mời, mời hắn đi tham gia cái gì hội đấu giá. Người nói trong này không quỷ, phỏng đoán liền quỷ đều không tin. Ta cũng không biết bọn họ tại sao phải đưa tới cái này thiệp mời, bất quá ta trước ở bên ngoài nghe được một ít tiếng gió tin đồn. Thương Khôn nói, phong thanh gì tin đồn, Trần Phi hứng thú tò mò hỏi. Ta nghe nói, cái này Nhan Chân phái tựa hồ gần đây đang có ý đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Ngai Vàng. Cho nên gần đây cũng đang khắp nơi chiêu binh mãi mã, lôi kéo thế lực khắp nơi, là hắn tạo thế. Chẳng lẽ, bọn họ xem chủ nhân thế lực ngài như thế lợi hại cũng muốn bất kể trước khiêm, lôi kéo chúng ta. Chấm, Thương Khôn trần trờ nói, đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Ngai Vàng. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra nhàn nhạt cười nhạt. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói. Theo ta xem à, bọn họ có thể không phải là muốn lôi kéo chúng ta, mà là muốn cầm chúng ta lập uy, cầm chúng ta lập uy. Thường Khôn nghe vậy cũng là sững sờ, rồi sau đó liền gặp hắn cặp kia già nua trong con ngươi, nổi lên một người tinh mang. Chủ nhân, ngài là nói, Thường Khôn sắc mặt có chút khó khăn xem, cũng có chút hồi qua tương lai. Trước Trần Phi và Hắc Bạch nhị lão đại chiến sự kiện kia truyền khắp toàn bộ Hắc Phong Hạp làm Nhan Chân phái mặt mũi quả thật có chút không ánh sáng. Mà lần này, Nhan Chân phái bầy cục quần hùng hội tụ, đến lúc đó nếu là đối phương có thể đem chàng tử này tìm trở về. Vậy đích thực coi như là đang lấy hắn cửa lập uy. Hơn nữa còn nhân tiện báo trước đây thù có thể nói là một lần hành động hai được. Dẫu sao trước Trần Phi nơi bày ra thực lực lực chiến hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời cao tay bất bại. Như vậy trình độ bị kéo ra ngoài lập uy, đương nhiên là hoàn toàn đủ tư cách. Nghĩ đến đây, Thương Khôn sắc mặt có chút căm giận. Nhìn Trần Phi trần trờ nói, vậy buổi đấu giá này chúng ta không đi, đi, tại sao không đi, có thể Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp lắc đầu một cái, nói. Những tên kia muốn mang đá lên đập mình chân, chúng ta thế nào mà không là. Hơn nữa, bọn họ muốn cầm chúng ta lập uy ta làm sao thường điều không phải muốn cầm bọn họ làm đá mài đao. Mọi người như nhau, đá mài đao, Thường Khôn con ngươi hơi ngẩn ra, rồi sau đó đột nhiên nổ bắn ra ra lau một cái thành tựu xuất sắc. Kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Phi, nói, chủ nhân, chẳng lẽ nói ngươi lại phải đột phá, hắn bây giờ tựa hồ đã rõ ràng Trần Phi trong lòng. Mỗi tương ứng Trần Phi sắp thời điểm đột phá, cũng biết muốn làm chút chuyện đi ra trợ giúp chính hắn đánh vỡ cổ trai. Lần này hơn phân nửa giống như cũng là như nhau chứ. Nhanh, nếu là những tên kia có thể giúp ta một tay. Ừ, Trần Phi cười nói trước, đột nhiên, hắn trong miệng nói lại đột nhiên trệ ở ánh mắt từ từ hướng hành lang một phương hướng cao mày nhìn lại. Ở nơi đó, một đầu người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ đang có nhiều ý vị đánh giá bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu khỉ hiện ở lúc này mặc dù tận lực thu liễm khí thế, nhưng, Trần Phi nhưng chú ý tới, hắn toàn thân đều bị ánh sáng nhàn nhạt hoa cái gọi là lượn quanh. Vậy ánh sáng rực rỡ phảng phất là có cực độ lực lượng cường hãn, cất giấu đáng sợ đồ. Coi như là hắn, ở nhận ra được sau đó, vậy theo bản năng trong lòng có sợ hãi. Nhất thời, Trần Phi tại chỗ có chút biến sắc, nhìn vậy đối phương ánh mắt vậy tràn đầy kiêng kỵ. Hắn đã cảm giác được con khỉ này, tất nhiên là một vị cao thủ tuyệt thế. Rất đáng sợ, ừ, lại có thể bị phát hiện, vậy người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Trần Phi có thể phát hiện mình. Trong con ngươi hơi lướt qua vẻ kinh dị, quảng cáo, nhưng sau đó, liền gặp hắn lắc đầu một cái thoải mái hướng Trần Phi bàn kia tử đi tới. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười xuất hiện ở Thương Khôn bên tai. Thương Khôn, đều trở về, lại vẫn không đến xem ta sao. Thương Khôn nghe được cái thanh âm này cả người chợt run lên, rồi sau đó liền gặp cặp mắt mang kinh dị xoay người lại, nhìn vậy yêu khỉ, môi run rẩy nói. Lớn, đại thủ lãnh, nguyên lai, cái này người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ không phải người khác chính là vậy mới từ trong cung điện rời đi Phách Thiên. Rời đi cung điện sau đó, hắn liền trực tiếp tìm tới nơi này. Ở Hắc Phong Hạp hắn Phách Thiên muốn tìm một người, vậy đối phương, đơn giản là sẽ không che giấu. Làm sao, không hoan nghênh ta, chấm, Phách Thiên trực tiếp là đại mã kim đao ngồi vào Trần Phi bọn họ bàn này lên. Lại tùy ý cầm lên rượu trên bàn, hướng về phía ức một hớp. Lúc này mới ánh mắt tỉ mỉ rơi vào Thương Khôn trên mình quan sát, cười nói. Quả nhiên là đã trở thành yêu thú cấp 3. Thương Khôn, ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt chuẩn bị muốn trở về sao? Bị Phách Thiên một chuỗi cướp bạch, Thương Khôn hơi có chút ở vào ngẩn ra trong. Bất quá, Phách Thiên câu nói sau cùng ý nghĩa, hắn nghe vẫn là rõ ràng. Chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một cái, sau đó, mới gặp hắn cắn răng, nhìn Phách Thiên nói. Đại thủ lãnh, không phải, ta lần này, là theo chân chủ nhân cùng đi. Chủ nhân, nghe vậy, Phách Thiên trên mặt thần sắc chợt biến đổi, cặp mắt âm trầm xuống, nhìn Thương Khôn, rồi sau đó cặp mắt kia lại rơi xuống Trần Phi trên mình, lau một cái nhàn nhạt diễu cợt xuất hiện ở khóe miệng. Ngươi nói chủ nhân là hắn, Thương Khôn, chẳng lẽ nói ngươi là có cái gì cái chuôi rơi vào hắn trong tay? Yên tâm, có ta ở đây, ta vì ngươi làm chủ. Vừa nói, Phách Thiên trong cơ thể trực tiếp là có một cổ kinh khủng, cường hãn uy áp mãnh liệt ra, chèn ép ở Trần Phi trên mình. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng, tràn đầy sát ý thanh âm trực tiếp là ở bên trong tiểu lâu nổ vang. Ta bỏ mặc ngươi ở Thương Khôn trên mình để lại uy hiếp gì? Bây giờ, giải trừ hết thảy, ta lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Phách Thiên lạnh như băng uy nghiêm nói, uy áp kinh khủng rơi vào Trần Phi trên mình, làm hắn cảm giác được khủng bố. Làm hắn cảm giác được ngày tận thế hạ xuống. Hừ, rên lên một tiếng, sát theo liền gặp hắn khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp là từ trong miệng phun ra ngoài. Nhưng tức đã là như vậy, hắn bây giờ vậy vẫn là còn thừa nhận vô cùng là uy áp kinh khủng. Làm hắn hàm răng chặt chẽ cắn, ánh mắt có chút dữ tợn. Đối phương vừa lên tới, liền như thế chăng phân phải trái đối với hắn ra tay, cũng có phần quá bá đạo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, đây đối với phương vậy đúng là có như vậy thực lực. Ít nhất hiện nay hắn coi như là 10, 100 cái cũng không thể ở trong tay đối phương dâng lên cái gì nước. Mà đây cũng chính là tu chân giới chính giữa quả đấm lớn nhất. Thực lực vi tôn, chẳng qua là bây giờ loại này cảm thụ thật đúng là quá nín thở liền à. Cùng lúc đó, Thương Khôn cùng với mọi người tại đây, sắc mặt cũng đi theo ngay tức thì thay đổi. Tê, đây là thế nào, chuyện gì xảy ra mà? Vậy, đó không phải là Phách Thiên đại thủ lãnh sao? Hắn đây là thế nào? Tốt uy áp kinh khủng, đây chính là Phách Thiên đại thủ lãnh thực lực, bên trong tiểu lâu tất cả mọi người đều là một phiến chiến lật. Thậm chí rất nhiều người cũng đã là lựa chọn thông minh nhanh chóng đường chạy rời đi. Không có biện pháp đối với bọn họ mà nói, cái này Phách Thiên đại thủ lãnh thực lực thật sự là quá khủng bố. Yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đình cấp, coi như là hắn bây giờ bị thương rất nghiêm trọng, có dấu tai họa ngầm, nhưng là vậy đối với bọn họ những người này mà nói, căn bản cũng không phải là cần phải cân nhắc mấu chốt. Bởi vì liền hiện nay Phách Thiên triển lộ ra khí thế tới xem, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ tới. Vậy tất nhiên tuyệt đối được hô hấp khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Cho nên, bọn họ căn bản là không ngăn được cái này uy thế kinh khủng. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời chạy đi. Bất quá, Phách Thiên đại thủ lãnh hắn đây là thế nào? Tại sao đột nhiên sẽ... Ông, nhưng vào lúc này ẩn giấu ở Trần Phi trong cơ thể một tòa phong cách cổ xưa huyền tháp rốt cục thì thần bí phát ra liên tiếp chuỗi chiến minh chi âm, ánh sáng lóe lên, dung nhập vào Trần Phi thân thể, cuối cùng là miễn cưỡng đem vậy uy thế kinh khủng cho chặn lại. Đây là bát cung huyền tháp, năm đó trận kinh không hai lớn bổn mệnh pháp bảo một trong. Nếu không phải bởi vì pháp bảo này cũng không phải là Trần Phi tất cả, bây giờ lại chẳng qua là bị động phòng ngự cái này. Chính là, một đạo uy thế thật đúng là không thể như vậy quát tháo. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, có cái này bát cung huyền tháp trợ giúp Trần Phi ngược lại là dễ chịu hơn rất nhiều. Đi theo liền gặp hắn hai tròng mắt vừa nhấp vậy đao thức gương mặt, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lạnh lùng nhìn đối phương, nói. Nguyên lai đây chính là các người Hắc Phong Hạp đạo đãi khách. Hôm nay, cuối cùng là kiến thức, thật đúng là bá đạo à, ừ, nhất thời Phách Thiên chân mày là hơi nhíu nếp nhăn, ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ngăn cản uy thế của hắn, còn như vậy mở miệng giễu cợt hắn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Một cái lông nhung bàn tay đưa ra, ánh sáng màu tím tràn ngập dọc theo làm người ta rợn cả tóc gáy, yêu khí chập chờn. Nếu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vật thì dứt khoát tiêu diệt tính. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chắn hắn và Trần Phi ở giữa. Nhưng là Thương Khôn rốt cuộc bừng tỉnh, sắc mặt kích động nói. Đại thủ lãnh, ngươi làm gì? Mau dừng tay. Ừ, Phách Thiên nghe vậy thấy vậy ngẩn người, đưa ra bàn tay treo trên không trung, cũng không có thu hồi. Rồi sau đó liền gặp hắn cau mày nói, người này nhốt với ngươi, cưỡng ép đem ngươi thu làm người ở người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bây giờ là giúp ngươi, chẳng lẽ, ngươi không muốn lấy được tự do lần nữa? Hiển nhiên, hắn đây hoàn toàn là ở mình cho rằng và ảo tưởng chính giữa. Chỉ nghe được Thương Khôn nói một cái, chủ nhân, hai chữ, liền cho rằng, Trần Phi tuyệt đối là dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, mới khiến cho Thương Khôn không biết làm sao trở thành hắn người làm. Như vậy lý nơi làm người cho rằng, như vậy tự cho là đúng. Cho nên hắn hành động bây giờ, là đang giúp Thương Khôn, giúp hắn khôi phục tự do. Có thể hắn nhưng không nghĩ ra tại sao bây giờ Thương Khôn lại còn muốn ngăn trở hắn. Đại thủ lãnh, chuyện này là ta tự nguyện, cho nên, mời ngươi không nên hiểu lầm. Nhưng mà Thương Khôn sau đó nhưng nói như vậy nói, tự nguyện, ầu tả, nghe vậy, Phách Thiên đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó liền gặp hắn cau mày trực tiếp là phẫn nộ quát. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói gì? Đây nếu là để cho ngươi chết đi ra biết, hắn dưới cửu tuyền, vì sao an? Chấm, vừa nghe đến Phách Thiên lại nhắc lại ra mình sự việc Thương Khôn chân mày trầm một cách chậm rãi nói. Đại thủ lãnh, đây là tự ta sự việc cho nên, mời ngài đừng can dự nữa, được không? Nghe gặp Thương Khôn nói như vậy, Phách Thiên trực tiếp là tức giận quá sức. Bởi vì là cứ như vậy, đây hoàn toàn là được hắn hình như là ở xen vào việc của người khác hoành hành bá đạo. Quảng cáo, nhất thời, bởi vì tâm trạng kích động khí huyết dâng trào, Phách Thiên sắc mặt sốt cục lại là đổi một cái. Một hớp nghịch huyết xông lên cổ họng đi theo, liền từ vậy trong miệng trực tiếp là phun ra ngoài. Đại thủ lãnh, ngươi thế nào? Thấy vậy Thương Khôn chợt mặt liền biến sắc, kinh hoàng nói, thành tựu người tu luyện, dưới tình huống bình thường làm sao có thể sẽ hộc máu? Trừ phi là bị thương rất nghiêm trọng, thân có bệnh kín, không áp chế được. Nhưng mặc Phách Thiên đại thủ lãnh hắn làm sao biết bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Hắn thực lực mạnh như vậy hãn, không thể nào đâu. Ừ, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi cũng là hơi đông lại một cái. Nhưng sau đó, liền gặp hắn biểu môi cười lạnh cười, kêu ngươi xen vào việc của người khác lần này tới báo ứng chứ. Bất quá chuyện này ngược lại là trở nên có chút ý à, không có chuyện gì, bệnh cũ. Phách Thiên rốt cục thì lấy lại được sức. Sắc mặt trắng bệch khoát tay một cái tỏ ý mình không có sao. Bất quá sau đó, lại gặp hắn lạnh lùng nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt khủng bố yêu khí tràn ngập ra, nói. Thằng nhóc ta bỏ mặc ngươi theo Thương Khôn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả hắn tự do, nếu không. Nói xong lời cuối cùng, hắn răng dày đặc nhìn Trần Phi trong con ngươi lộ ra mấy phần ý định giết người. Ở hắn xem ra Thương Khôn hẳn là bị Trần Phi chung hoặc liền cái gì, nếu không, làm sao sẽ như vậy đen trắng không phân chia, hồ đồ ngu xuẩn. Nghe vậy, Thương Khôn trên mặt thần sắc lại rồi trực tiếp là đổi một cái. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Phách Thiên, một mặt ngưng túc nói. Đại thủ lãnh, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là chuyện này thật là ta tự nguyện. Cho nên, mời ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta được không? Thực vậy, hắn ban đầu đáp ứng thành là Trần Phi người làm, là bởi vì là muốn cứu Lam Kình số mệnh. Mà đến bây giờ, hắn lý niệm cũng đã là sớm đã có biến hóa long trời lỡ đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Phi tiềm lực thiên phú, các loại thủ đoạn thật là làm hắn hoa cả mắt cảm giác được rung động. Thậm chí đáng sợ, đây thật là một cái đủ rồi được gọi là cái thế yêu nghiệt khoáng thế nhân vật thiên tài. Cho nên, có thể thành là nhân vật như vậy người làm, không phải cưỡng bách cũng không phải bi kịch càng không phải là không tình nguyện. Mà là hắn Thương Khôn vận khí, huống chi trọng yếu hơn chính là, như bây giờ sinh hoạt mới làm hắn chân chính lần nữa tìm về tích cực hướng lên. Chân chính lần nữa tìm được có thể là ra hắn hy vọng báo thù. Mà không phải là giống như trước như vậy, trù xúc cả đời, thành tựu hoàn toàn không có. Đây mới thật sự là than thở, không nên để cho hắn làm khó. Sau khi nghe Phách Thiên vậy là thật có chút ngây ngần. Không nghĩ tới Thương Khôn lần này lại sẽ nhập ma, sâu như vậy, hoàn toàn giống như là bị tẩy não. Sát theo, ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh trực tiếp là vang lên. Như thế có dỗi rãnh để ý chúng ta sự việc tại sao trước không quản chính ngươi. Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi cái này cả người tổn thương, ngươi cảm thấy ngươi thân thể vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Trần Phi thản nhiên nói, nghe vậy Thương Khôn, Phách Thiên hai mặt người sắc đều là lập tức biến. Nhất là cái trước hắn biết Trần Phi vậy cũng sẽ không thả không chi thì. Như vậy nói cách khác, Phách Thiên đại thủ lãnh tổn thương thật là rất nghiêm trọng. Cũng sắp không nhịn được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt đi à. GT, cách chương.